Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 749 khách không mời mà đến. 5. Sao hiện tại, nàng tiếp tục biểu hiện loại này cực kỳ dã man bạo lực. Nàng cũng không có đối kia ba cái đô vật khách khí. Ở nhân gia còn kiêng kỵ vài phần không dám tiến lên vây công nàng thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu ra tay. Không, xác thực tới nói là ra chân. Phỏng chừng nàng cũng là không lớn thích đụng vào đô vật trên người kia chồng chất như núi thịt mỡ. Đi, cũng liền sử dụng chân. Hơn nữa này chân pháp giống như còn phải đến sư thúc Ngọc Chân Tử Đàm ra chân truyền. Phỏng chừng sư thúc trước kia quá thích Sa Đa Cô, cũng liền có rảnh dạy nàng mấy chiêu. Nghĩ đến sư thúc, nàng tâm lại đau. Sa Đa Cô cả người cực kỳ uyển chuyển, nhẹ nhàng nhảy thân dựng lên, ở không trung đá ra một cái xinh đẹp liên hoàn chân. Phanh phanh phanh, ba tiếng nặng nề tiếng vang, kia ba cái đô vật kêu thảm, phân ba phương hướng ngã văng ra ngoài. Nếu giết, heo mềm liệt trên mặt đất kêu rên. Xem đến Đằng Mộc nghẹn họng nhìn chân chối, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, kia ba cái đô vật sẽ như thế vô dụng, chỉ bị Sa Đa Cô một chân liền thu phục. Vốn dĩ, hắn biểu tình đối mặt Sa Đa Cô liền rất không giống nhau. Hiện tại, càng thêm không giống nhau. Đằng Mộc tiên sinh, không biết hiện tại hay không còn muốn tỉ thí đâu. Dương Tử Mi phát hiện, có người xấu, phóng Sa Đa Cô, kia thật là một kiện rất lớn mao nhân tâm sự tình. Không dám mơ ni Dương tiểu thư, chúng ta đắc tội, cáo từ. Đằng Mộc thật sâu mà nhìn thoáng qua Sa Đa Cô, dùng nhật ngữ hỏi kia ba cái đô vật hay không còn có thể đứng lên. Sa Đa Cô cũng không có thương bọn họ chị, chỉ là đá chúng bọn họ bả vai, làm cho bọn họ quăng ngã đi ra ngoài. Bởi vậy, trên mặt đất dãy giụa một chút, vẫn là có thể đứng lên. Đi thôi, Đằng Mộc đối kia ba người nói, sau đó chui vào một chiếc xe vận tải ghế điều khiển phụ, mà kia ba cái đô vật tắc thượng xe vận tải hàng hóa chuyên chở xương. Nhìn bọn họ đi xa lúc sau, Dương Tử Mi dò hỏi Sa Đa Cô, vừa rồi Đằng Mộc nhìn đến ngươi thời điểm, tựa hồ muốn nói cái gì? Nói chính là cái gì đâu? Nói ta rất giống Kính Minh tiểu thư, làm kia ba cái đô vật không cần thương ta. Sa Đa Cô trả lời nói, Kính Minh tiểu thư rốt cuộc là ai, có bao nhiêu đại địa vị? Đối với Sa Đa Cô, vẫn luôn chỉ ở thành phố A loại này tiểu địa phương sinh hoạt, có thể coi như kiến thức hạn hẹp. Dương Tử Mi, đừng nói là Nhật Bản bên kia nhân vật, chính là Hoa Hạ bản thổ, trừ bỏ thành phố A ở ngoài đại nhân vật, nàng đều là không biết. Nhạc Thôn sao năm cánh trận, trên tay sao năm cánh hộp, hoạt tử nhân Sa Đa Cô đột nhiên bị chôn ở ngầm, hiện tại biến thành người thực vật sư phụ. Này đã phát sinh hết thảy đều cùng âm dương thuật có quan hệ. Nàng không biết, này hết thảy rốt cuộc đều là ngẫu nhiên phát sinh, vẫn là trong đó có nàng sở không biết kỳ diệu liên hệ. Mà cái này liên hệ mấu chốt tiếp điểm, có thể hay không chính là Sa Đa Cô. Sa Đa Cô xem như đã chết mấy trăm năm người, ở trên đời này hẳn là không có nhận thức nàng người. Kia Kính Minh tiểu thư, có thể là nàng vốn dĩ trong gia tộc nữ tử, có thể làm Đằng Mộc tiên sinh cùng kia ba cái đô vật xuất hiện nghiêm nghị khởi kính biểu tình. Kia cái gì Kính Minh tiểu thư bối cảnh nhất định tương đương hiển hách, hy vọng có thể từ này tuyến vào tay, tìm ra Sa Đa Cô huyền bí, tìm ra sư phụ biến thành người thực vật chi độc thủ. Dương Tử Mi đem trên tay sao 5 cánh phụ tùng đưa cho Sadako. Cái này ta đã từ bọn họ trên tay mua tới. Về sau liền thuộc về của ngươi, cảm ơn chủ nhân. Sadako vui sướng mà tiếp nhận tới, gấp không chờ nổi mà mang ở trên cổ. Trên mặt xuất hiện một tia thỏa mãn biểu tình, thật giống như xì ke đột nhiên có thể trừ đến bạch một phấn giống nhau. Tưởng không rõ, sao sao sao sao, hết chương.